Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, mặt nạ nam là phụ thân của Neji Hyuga Hizashi. Quan tận đáy boss là phái chủ chiến Uchiha Sasuke. Jiraiya, chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia tam nhẫn? Móc lởng, chính là cái kia lại khóc lại xoái. Một cái mị nhãn là có thể để nữ hài ở đã bất tỉnh. Chấm móc lờng, vẫn là Konoha sở hữu nam sinh tượng gỗ. Muốn nhất bái hắn vi sư, xếp hạng thứ nhất cái kia vị đại nhân sao? Móc lờng, nghe trong hình ảnh Inosika Châu ba người đối với Jiraiya lão sư miêu tả. Jiraiya tiểu đội Yahiko, Nagato, Konan ba người đều trầm mặc. Orochimaru một cái ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Jiraiya. Vẫn là như cũ, không biết đến từ đâu lòng tự tin. Sunet cái trán nổi lên một cái rưỡi. Nàng nói, ta có thể khẳng định, cái này nhất định không phải Naruto mộng. Hơn nữa loại này nhiệm vụ tình tiết, cũng chỉ có ngươi cái tên này mỗi ngày viết tiểu thuyết mới có thể biên đi ra. Naruto dùng sức chút đầu, quả thực không thể càng tán thành. Nhìn lấy trong hình ảnh thân là Konoha hạ nhẫn chính mình cư nhiên có thể cùng Akatsuki Leader đánh. Chia 5 năm, Inosuka Châu ba người là mộng bức. Nha thoải mái bọn họ dù sao cũng nằm mơ. Tuy tiện nhìn là tốt rồi. Ino, ngươi cái này thoải mái không bằng đừng nói. Cảm ơn. Sau đó Konoha hạ nhẫn cùng Jiraiya tiểu đội song song lui lại. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Naruto là chủ giác hình bóng biến thành lấy Yahiko, Nagato, Konan làm chủ xứng, ở trong chiến loạn bảo hộ bình dân thủ hộ hòa bình làm chủ tuyến. Nagato nhìn lấy hình bóng, trong lời nói mang theo hơi tiểu ý, cái này thật là giống như là Jiraiya lão sư viết thư. Sunet nhổ nước bọt, đáng tiếc không gia nhập tâm thanh sắc nội dung liền căn bản không bán được tương đương uy. Sunet, ở đệ tử trước mặt chừa cho ta chút mặt mũi. Orochimaru, buồn chán. Sasuke, chờ một chút. Cái kia mặt nạ nam xuất hiện. Màu cam Uzumaki mặt nạ chỗ trống cùng Obito tương phản. Obito rõ ràng ở bên phải. Cái kia mặt nạ nam cũng là ở bên trái. Kakashi, vóc người cũng cùng Obito không giống với. Cũng không phải là Uchiha Obito lời nói. Như vậy hắn người ở nơi nào đâu? Naruto buồn bực nói. Luôn không khả năng. Chấm ngoặc kép. Kakashi cho rằng Naruto muốn nói Obito luôn không khả năng thực sự chết ở cầu Kanabi trong nhiệm vụ. Kết quả lại nghe thấy Naruto khó có thể tin nói. Luôn không khả năng thực sự đi làm đệ ngũ nhãn Mizuki đi. Ngoặc kép. Neji. Lui lại. Cái kia mặt nạ nam sở hữu bạch nhãn. Móc lởng, phốc, Jiraiya, ta cũng không viết qua loại này nội dung a. Orochimaru chào phúng Hyuga nhất tộc tông chủ Hyuga. Hayashi, muốn không Hyuga tông trở về cũng tra một chút trong tộc có hay không xác nhận tử vong phía sau. Không có thu hồi bạch nhãn cùng thi thể. Nói cẩn thận, Orochimaru, Hyuga Hayashi đối mặt tam nhẫn chi nhất. Dính đến vấn đề này cũng sẽ không ngậm bồ hòn. Nhưng cũng không lâu lắm. Làm mặt nạ nam tháo mặt nạ xuống. Hyuga Hayashi lửa đạn trực tiếp lạc hướng Jiraiya. Jiraiya đại nhân. Người đây là đang làm những gì giấc mơ kỳ quái. Neji cũng tương đương không cao hứng. Oán hận Konoha mặt nạ nam lại là cha mình Hyuga Hizashi. Orochimaru. Trên mặt có vết dạn. Tròng trắng mắt là hắc sắc. Uế thổ chuyển sinh chi thuật sống lại người chết sao trách không được. Hyuga Hizashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, danh dự bị hủy, ta cảm ơn ngài rồi Jiraiya đại nhân. Ui ui, đừng quên ta ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trước đã bị trưởng. Khái khái, bị người giết, sở dĩ tại sao có thể là ta nằm mộng a? Narashikamaru, bất kể nói thế nào, thật đúng là giấc mơ kỳ quái. Liền truyền thụ Rasengan đều biến thành đệ tứ mục đại nhân tự mình dạy cho Naruto. Naruto, còn có chia sẻ một căn song kem côn loại sự tình này. Ta đến bây giờ cũng còn không cùng lão ba thể nghiệm qua nói. À xin lỗi, Naruto, trở về ta nhất định mua cho ngươi. Đệ tứ mục Hokage vì mình lọt rơi chi tiết này mà tự trách. Bên kia, hình bóng đột nhiên chuyển tới Uchiha tộc địa. Là Sasuke trong trí nhớ phụ thân hắn dạy hắn hào hòa cầu một màn. Đem so với trước mọi người đang trong hình ảnh thấy qua. Ở Uchiha Fugaku thổi xong hào hòa cầu phía sau, Uchiha Itachi đã lập tức thổi ra một cái không kém chút nào hào hòa cầu. Bên này, Uchiha Sasuke thổi ra lớn chừng quả đấm hỏa cầu trực tiếp đùa xem phim đám người phốc cười rồi một tiếng, ngay cả mụ mụ Mikoto đều che miệng cười khẽ một tiếng. Không cho cười, Sasuke tại chỗ thẹn quá thành giận. Mụ mụ bên kia hắn tự nhiên không dám nhiều lời. Chỉ vào Uzumaki Naruto cùng Shikamaru, Inuzuka Kiba bọn họ bão nổi. Itachi muốn an ủi đệ đệ. Nhưng Shisui len lén ở bên tai nói cho hắn biết. Nếu như Itachi vào lúc này thoải mái Sasuke, hắn sẽ càng sinh khí ahat. Uchiha đương nhiên lý giải Uchiha não mạch kín. Sasuke nhất định sẽ đem Itachi thoải mái hiểu thành, ngươi xem thường ta. Ngoạc kép, đối với lần này nhị đại nhãn Hokage chỉ nghĩ ha ha. So với hắn càng muốn a là Akatsuna no Sasori. Nhìn, cái này thần mã biểu diễn. Chính mình cư nhiên bị một cái phẫn nộ 12 tuổi Uchiha cùng một đám Konoha hạ nhẫn làm cho sử dụng. Ra xích bí kỹ Hiaki no Suen. Coi như là Uchiha Itachi, 12 tuổi Itachi muốn cùng chính mình đánh cũng được cân nhắc một chút. Huống chi hắn người đệ đệ kia cùng một đám Konoha hạ nhẫn. Sasori đán na sinh khí. Đây Dara đỡ tại Sasori trên người. Chỉ là nhìn lấy chơi. Lại không phải thật. Ân một, câm miệng, ai sẽ theo một đám tiểu quỷ sinh khí. Sasori khắc bản thanh âm mang theo mơ hồ khó chịu. Đây Dara có chút nhớ cười, còn nói không có sinh khí, chỉ là, mới vẫn chỉ là mơ hồ có điểm khó chịu Sasori, chứng kiến trên bầu trời đầy màn hình đều là Uzumaki Naruto. Một người một cái Rasengan thời điểm, khe, khai quải a, Yahiko, không phải, không hổ là dự ngôn chi tử, chấm ngoặc kép, Naruto cũng hiểu được cái này treo mở có chút lớn. Ngượng ngùng khấu khấu khuôn mặt, khả năng bởi vì ta vẫn là lục đạo đại gia gia nhị nhi tử chuyển thế a. Coi như cùng Sasuke a, Kurama bọn họ a, nhị đại mục đích tiểu ca a, đệ nhất đại thúc a, Madara đệ đệ bọn họ a đều là huynh đệ đâu. Gia tộc này có thể thật là lớn. Namikaze Minato nhìn thoáng qua nhị đại nhãn Hokage, cảm giác mình vô hình chung so với còn lại Hokage lớn một cái bối phận. Vốn tưởng rằng hình bóng sẽ ở Neji báo cho biết phụ thân Hizashi đi qua và Naruto chiến đấu. Mình đã không lại căm hận vận mệnh. Hyuga Hizashi giải khai trừ ế thổ chuyển sinh trở về trong thiên đường xong xuôi. Không nghĩ tới Sasuke mới là quan tận đáy boss. Coi như đệ tứ mục Hokage sống sót. Uchiha nhất tộc khỏe mạnh. Huynh trưởng cũng hầu ở bên người. Hắn Uchiha hai thiếu gia vẫn khổ đại cừu thâm. Senju Tobirama hô một tiếng. Một cái điển hình phái chủ chiến Uchiha. Ta không lại đối ngươi tán thành có chút mong đợi. Phụ thân, kế tiếp ta muốn đi con đường của mình. Móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh như thế nói chuyện với mình nhi tử. Uchiha Fugaku không còn gì để nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke nóng lòng biện dài, còn hung hăng chừng Jiraiya và Naruto, nhưng cái này hai một cái ở bốn đứng trước chết rồi. Một cái ở bốn trận chiến lúc bị hắn bảo vệ thật tốt. Căn bản không tiến nhập Tsukuyomi vĩnh cửu, cũng phi thường vô tội. Nhất cuối cùng vẫn là đi tới bước này sao? Naruto nhìn lấy Sasuke, hắn, Sakura vẫn là tách ra 0.7 bái sư. Đột nhiên bắt đầu lo lắng Sasuke ở trung nhẫn sát hạch sau đó cũng sẽ ly khai. Đối với lần này Kakashi cũng có lo lắng. Dù nói ra, Sasuke, bây giờ đối với Sharingan sử dụng hiểu rõ nhất người đều ở chỗ này. Vô luận là ảo thuật phương hướng phát triển, vẫn là vật lý công kích, hay hoặc giả là thời gian không gian nhãn thuật, ngươi cũng có thể tìm Shisui, Itachi, Obito dạy ngươi, không cần thiết ly khai làng. Sasuke hừ một tiếng, tiếp tục xem hình bóng. Nếu như Naruto theo Jiraiya lão sư tập tình báo đi không nên đi địa phương phải làm sao phải đem bên trong. Hai tử này vốn là không nghe lời, còn khiến người ta lo lắng. Nếu như ly khai lời của chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe Kushina, bởi vì Naruto muốn đi theo Jiraiya tu hành mà cùng chính mình, lão ba oán giận. Namikaze Minato cùng Uzumaki Naruto trên mặt đều xuất hiện một loại không cách nào tiêu tan thần tình. Nếu như có thể, thật hy vọng Kushina, mụ mụ cũng có thể trở lại bên cạnh mình a. Chấm ngoặc kép, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.